Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 441 hoàn toàn thả lỏng Atobe. Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu mới, tra tìm chương mới nhất. Đánh cho không sai, Uesugi Yu từ một bên đi tới. Hắn cười xòe bàn tay ra. Sanada tầm mắt một lần nữa tập trung. Hắn nhìn Uesugi Yu khuôn mặt, thần sắc phức tạp mở miệng hỏi. Vậy thì là kiếm đạo của ngươi. Uesugi Yu có chút bất ngờ liếc mắt nhìn hắn. Có điều vẫn là gật đầu thừa nhận. Không sai. Hắn ở Sanada trong mắt nhìn thấy chấp nhất niềm tin. Cuộc tranh tài này, đối phương lưu ý không chỉ là tennis. Hắn kiếm đạo hòa vào tennis sau khi tinh hoa vị trí chính là một chữ. Diệt, khả năng là chịu chém chết quỷ vật ý chí ảnh hưởng. Uesugi Yu cảm thụ bên trong niềm tin. Một cách tự nhiên đem hóa thành chém chết tất cả dị thứ nguyên sức mạnh. Lúc trước cùng Bayodawin ở dị thứ nguyên lĩnh vực giao chiến là như vậy. Mặt sau đem châu Âu ngôi sao rớt chém xuống thần tọa cũng là như vậy. Cũng chính là từ bắt đầu từ giờ khác đó. Hắn mới có niềm tin tuyệt đối đi đối phó lúc trước ở châu Âu để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Ikaizen Ryoga, đối phương làm lúc mặc dù chưa hề dùng tới cái gì dị thứ nguyên năng lực. Thậm chí võ sĩ bóng mờ cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Thế nhưng hắn từng có đối phương ở năng lực phương diện này ký ức. Cướp đoạt, đây là so với Bayodawin hải tặc đều muốn càng thêm khái niệm một loại năng lực. Tỉ như nước Pháp đội Camui lắng nghe tennis tiếng, nước Mỹ đội Raihat nhược điểm đính chính. Những này đại để đều là ở vào Ikaizen Ryoga có thể cướp đoạt phạm trù bên trong. Ikaizen Nanchiro đều từng nói, không cho phép Ryoga ở Ikaizen Ryoma chưa trưởng thành trước cùng thi đấu. Là đủ có thể thấy được Ryoga chân chính nghiêm túc lên thực lực khủng bố đến mức nào. Có điều hiện tại à, Uesugi Yu phục hồi tinh thần lại, mỉm cười cùng Sanada hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Bởi vì xếp trận sai lệch, mất đi Sanada này một đại sức chiến đấu Rikkaidai đã vô lực lại cùng Hiotei tranh cướp lần tranh. Tài này quán quân. Cái này cũng là Atobe biết rõ cuộc kế tiếp hắn muốn đối đầu Yukimura. Vẫn có thể như vậy bình tĩnh nguyên nhân. Đón lấy xem ngươi biểu diễn. Vừa về tới đội ngũ bên trong, Uesugi Yu liền cười cùng hướng Atobe trêu ghẹo nói. Nghe nói như thế, Atobe cũng không tức giận. Uesugi Yu cái tên này như vậy nói đùa hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn nhẹ nhàng run lên một hồi chính mình trên bả vai màu xám trắng áo khoác. Cầm một cái vợt bóng hướng về ngoài sân đi ra ngoài. Kabaji theo sát phía sau. Nhìn dáng dấp là đi cho hắn bồi luyện ấm người đi. Nhìn Atobe bọn họ đi xa. Shishidorio một tay leo lên ở cái ghế chỗ tựa lưng mặt trên. Quay đầu hướng về bên này khẽ cười nói. Atobe như thế nghiêm túc dáng dấp. Cũng không thấy nhiều. Dù sao lại một lần đối mặt Yukimura, Atobe hắn có thể rất muốn tìm về bãi. Uesugi Yu phiết đầu cười nói. Mọi người gật gù, Atobe tuy rằng không nói. Thế nhưng bọn họ cùng nhau ở chung 3 năm. Kỳ thực đều rất rõ ràng. Atobe nội tâm lại kia kiêu ngạo. Sau 10 phút, loa phóng thanh lần thứ 2 từ bên sân vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Do Rikkaidai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi, đánh với Hiotei Academy Kigo Atobe, mời song phương tuyển thủ ra trận. Yukimura mặt mỉm cười, một mặt tự tin đi tới sân bóng trung ương. Hắn cặp kia con mắt màu tím phản chiếu ra Atobe bóng người. Người sau chậm rãi đi xuống bậc thang, hơi ngẩng đầu, khóe mắt nốt ruồi rực rỡ. Ở Hiotei đội viên tiếng reo hò bên trong. Atobe đem phía sau khoác màu xám trắng áo khoác hướng về bầu trời ném đi. Nhất thời, lại đưa tới ngoài sân một trận tiếng hoan hô. Vẫn đúng là như là cái hầu tử núi đại vương. Ikaizen nhìn như thế yêu làm náo động. Hành vi cũng thối rắm Atobe. Cong miệng lên, theo bản năng nhổ nước bọt nói rằng. Vẫn đứng ở phía sau hắn Kikumaru Aji. Nghe nói như thế sao? Cười hì hì. tiểu bất điểm. Người nói không sai. Atobe cái tên này đều là sẽ để tầm mắt mọi người đều tập trung qua. Hắn bao quát Ikaizen cái cổ. Đầu liền tụ hợp tới. Cho nên nói, người cũng phải tiếp tục cố lên nha. Ikaizen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn rất muốn nói. Chính mình vừa nãy muốn biểu đạt mới không phải ý đó. Có điều Kikumaru chỉ là nghịch ngợm nháy một cái con mắt. Liền cười hì hì buông ra đáp ở trên vai hắn cái tay kia. Thi đấu muốn bắt đầu rồi. Đầu tiên, do Hiotei Academy Kigo Atobe phát bóng. Một hiệp chung, ở trọng tài ra hiệu dưới. Kyukimura cùng Atobe từng người đi tới chính mình hậu trường. Atobe nặn nặn trong tay này viên bóng nhỏ. Ở nhìn về phía sân bóng đối diện Yukimura thời điểm. Trên mặt mang theo một vệt nụ cười yêu nhã. Tính cả lần này, hai người đã là lần thứ ba giao thủ. Liền để bổn đại gia tới xem một chút. Ngươi dùng ở Tezuka trên người chiêu thức đối với ta có hay không dùng. Bạch, Atobe nhẹ giọng một hừ. Trong tay tennis đã bị hắn cao cao ném lên. Không cần cái gì sớm tìm kiếm cảm giác bóng. Ở vừa nãy làm nóng người ở trong. Kabaji đã vì hắn làm rất tốt. Atobe quỳ gối khom người. Căng thẳng thân thể cong thành một cây cung lớn. Ngay ở tennis bay đến hắn cho rằng chính xác một cái nào đó điểm sau khi. Bàn chân đạp sức mạnh thông qua chân. Phần eo, cuối cùng vẫn truyền đạt đến cánh tay của hắn ở trong. Vung vẩy vợt bóng mang ra một trận gào thét. Tầng tầng giam ở cái kia viên giới vàng tennis lên. Xèo, tennis dường như mũi tên rời cung bình thường. Ở giữa không trung kéo ra một cái đẹp đẽ độ cong. Liền hướng về Yukimura trở tay một vị trí nào đó hạ xuống. Atobe miệng hơi cười. Ánh mắt đều hàn ý nhưng là hầu như muốn giật đầy mà ra. Đông lại đi. Hắn một tiếng khẽ lẩm bẩm. Nương theo bay nhanh tennis tung bay bay qua. Sân bóng đối diện. Yukimura ngay ở cầu âm thanh vang lên cái kia nháy mắt. Liền nhìn thấy vô số cây hàn khí bức người băng lăng cắm đầy hắn toàn bộ nửa sân. Hô, khẽ nhả ra một cái hàn khí. Yukimura nhẹ giọng cười nói. Như vậy kẽ hở đối với ta mà nói. Quá mức giả tạo. Yukimura bước chân bất động. Đứng lặng ở tại chỗ. Hắn giơ cánh tay lên. Trở tay chính là một cái nhẹ như mây gió nâng rồi. Oanh sát một tiếng. Trước mặt hắn hết thảy băng lăng. Gần như chỉ ở trong khoảnh khắc liền tất cả đều hóa thành điểm điểm hàn tinh mảnh vụn. Lanh lảnh đập bóng âm thanh vang lên. Tennis chính xoay tròn ở hắn vợt bóng đập lưới trung gian xì xì xoay truyền. Bạch, Yukimura rung cổ tay. Sau đó liền thấy tennis cao tốc xoay tròn lên. Dường như một viên màu vàng lưu tinh. Hướng về Atobe biên giới cùng đường biên ngang cái kia góc chết bay đi. Trở tay đối với trở tay. Hơn nữa rất rõ ràng, Yukimura không chỉ có dây phá băng chi thế giới, còn ở tennis mặt trên gia nhập càng nhiều biến hóa, là xoay tròn, lại này hậu trường dài cầu ở sau khi hạ xuống, sẽ có một cái càng góc độ lớn độ lệch, hoặc là bắn lên độ cao sẽ phát sinh biến hóa. Fuji tinh quang trong mắt lấp lóe, chỉ cái này một cầu, liền có thể nhìn ra Yukimura bây giờ đối với những này tennis cơ sở năng lực quản lý. Tezuka đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại trầm giọng nói rằng. Không nên coi thường Atobe ở trên sân bóng vận dụng chiến thuật. Hắn có thể thấy. Vừa nãy Atobe này một cái phát bóng là cố ý. Đạp đạp đạp. Thân hình vẫn là tương đối tao nhã. Thế nhưng Atobe tốc độ nhưng là không một chút nào chậm. Lại như là sớm có dự mưu. Atobe liên tục đệm ra split step để hắn so với tennis càng trước tiên hai bước đến điểm đến. Hắn thân thể một cái ngoài dự đoán mọi người đạp bước ngang qua. Bước chân trực tiếp ở đơn đánh kép đường biên trung gian khối này khu vực dừng lại. Trong chớp mắt, trở tay đập biến chính tay đập. Atobe thấp nằm dạp người thể. Ép xuống trọng tâm. Trong tay vợt bóng ngay ở tennis rơi xuống đất đàn hồi sau mấy cm biến hoàn thành một lần chặn lại. Yukimura làm ở tennis lên các loại biến hóa đều còn chưa kịp phát huy tác dụng. Liền trực tiếp bị Atobe dùng đơn giản nhất mà hiệu suất cao phương thức hóa giải mất. Oanh! Một đạo thẳng tắp kim quang nhảy nhót qua trung gian lưới. Sau đó lợi dụng kịch liệt nhảy lên bắn ra Yukimura nửa kia tràng. Tiên phát chế nhân, Atobe thu đập đứng dậy. Chỉ cho đối diện Yukimura lưu lại một cái mỉm cười mê người. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.